pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 854 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 36, Hàn Tố Mai là trước thấy rất nhiều sâu, cuối cùng thậm chí thấy Lão Đông Tây, mà Hạ Thiên Tư kia vẫn luôn chính là Hồ Diễm Phân ở quấy phá. Liền tính là đi trong nhà người khác hoặc là ở tại khách sạn đều không dùng được. Mặc kệ nàng đi đến nơi nào, chỉ cần tới rồi buổi tối là có thể thấy Hồ Diễm Phân một trương máu tươi đầm đìa mặt. Sắp dọa phá gan Hạ Thiên Tư hiện tại đã mặc kệ những cái đó cái gì kiếp trước ân oán. Dùng tay chặt chẽ giữ chặt Hạ Ý Trời tay áo. Ca, ngươi cũng biết, nhà ta trụ chính là nửa vời năm tầng. Nàng liền tính lại có thể làm yêu. Rốt cuộc cũng là một phen tuổi người. Không có khả năng cô đơn đem một khuôn mặt phiêu ở ta phía bên ngoài cửa sổ đi. Bởi vì phía bên ngoài cửa sổ mặt cùng sau lại đem chính mình dọa ngất xỉu đi Hồ Diễm Phân gương. Mặt kia liền vết máu đều là giống nhau. Cho nên Hạ Thiên Tư kiên trì chính mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Khẳng định là nàng hóa thành lệ quỷ hiện tại tới báo thù. Hàn Tố Mai cũng liều mạng phụ họa nói. Nàng thấy Hồ Diễm Phân cũng là vẻ mặt máu tươi. Hù chết cá nhân. Hai người nói xong lúc sau nhìn vẻ mặt vẫn không thể tin tưởng Hạ Ý Trời. Dựa theo oan có đầu nợ có chủ những lời này tới nói. Lão gia hỏa không phải hẳn là tìm hắn mới đúng không? Hạ Tường chết vốn chính là Hạ Ý Trời một tay đạo diễn. Mà Hồ Diễm Phân tử vong cũng cùng hắn thoát không khai can hệ. Như vậy vì cái gì chết lão quỷ cố tình liền dây dưa các nàng hai nữ nhân không bỏ đâu? Hạ Tường nhưng thật ra thật sự trước sau chưa thấy qua hai nữ nhân nói những cái đó. Bất quá là Hàn Tố Mai biểu hiện quá khác thường cùng với hôm nay buổi tối bị nàng cấp ghê tởm tới. Rồi, nói thực ra, chính là hiện tại thấy Hàn Tố Mai uống cà phê hoặc là nói với hắn lời nói nhe răng ăn mày. Phía trước kia phó cực kỳ khẩu vị nặng hình ảnh liền ở trước mắt lắc lư. Tuyệt đối 5 giây trong vòng thành công thúc dục phun Hạ Ý Trời. Hơn nữa vì cái gì sau chết Hồ Diễm Phân ra tới lăn lộn. Mà đã bị hỏa táng Hạ Tường lại bình tĩnh như vậy. Này không khoa học a, chẳng lẽ là Hạ Tường nhiệt tình yêu thương hòa bình. Ba người như thế nào phân tích đều đến không ra cái gì kết luận. Cuối cùng rốt cuộc ngăn cản không được buồn ngủ đánh úp lại. Nặng nề ngủ, chân nhân cao lớn quan nhị ra hoành đao lập tức, tay vỗ năm lũ trường dâu, hờ hững đứng yên, Lâm Tịch Sấn đêm trở về một chuyến trong nhà. Nhiều ngày không thấy, sô-cô-la tựa hồ trường cao rất nhiều, tiểu gia hỏa vẫn như cũ nhớ rõ Lâm Tịch, đối với nàng rung đùi đắc ý, ô ô nuốt nuốt kể ra tưởng niệm, thường thường còn vươn phấn nộn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm nàng. Lâm Tịch không khỏi tâm sinh cảm khái, sinh Hạ Ý Trời, Hạ Thiên Tư như vậy con cái có ích lợi gì, sinh khối xoa thiêu còn có thể chắn chắn đói đâu, Hạ Thiên Lãng giống như gầy một ít. Trên mặt dâu ria xồm xàm, nhìn đến Lâm Tịch trở về có vẻ thập phần cao hứng. Mẹ, có phải hay không bọn họ chịu đi tự thú? À, kia sao có thể, rõ ràng là thấu cùng nhau nghiên cứu đối sách đi. Lâm Tịch là sợ Hạ Thiên Lãng lo lắng, cho nên trở về nhìn xem. Hơn nữa dặn dò Hạ Thiên Lãng nếu là vạn nhất kia hai cái xúc sinh tới tìm hắn. Nhất định cắn chết, nàng chính là đi ra ngoài thăm người thân, vẫn luôn không trở về. Như vậy bọn họ tưởng chia cắt những cái đó tài sản đều là không có khả năng. Hạ Thiên Lãng dầu dĩ không vui hỏi Lâm Tịch, hắn có thể làm chút cái gì? Một bên là chính mình thân cha mẹ ruột, một bên là chính mình thân ca thân tỷ. Hạ Thiên Lãng làm cái gì đều không đúng. Lâm Tịch nói cho hắn. Ngươi liền tiếp tục trầm mê công tác của ngươi so làm cái gì đều cường. Đây là chuyện của nàng. Không thể mượn tay với người. Đặc biệt là thân phận xấu hổ Hạ Thiên Lãng. Lâm Tịch cảm thấy hắn là ba cái hài tử duy nhất một cái còn có thể lấy người nhà tới đối đãi hài tử. Ít nhất làm ủy thác người biết ở nàng trăm năm sau sẽ có đứa con trai mỗi năm ngày giỗ cùng Tết. Trung Nguyên sẽ không quên cho nàng thiêu điểm tiền giấy. Không có ai nhân sinh là hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Cái gọi là hạnh phúc chính là vô luận ngươi đi ở cái dạng gì trên đường. Đều lòng có vướng bận thân có về chỗ, tin tưởng Hồ Diễm Phân trở về, sẽ không lại như cốt truyện tìm không thấy sống sót lý do. Thừa dịp trời tối, Lâm Tịch lại vội vàng rời đi, hạ ý trời là bị lóa mắt ánh mặt trời đánh thức. Hắn nhìn xem ngủ đến ngã trái ngã phải hai nữ nhân. Đứng dậy duỗi cái lười eo, theo sau Hạ Thiên Tư cùng Hàn Tố Mai cũng đều từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Các nàng đã thật lâu không có ngủ đến như vậy an ổn. Hai nữ nhân cảm thấy khẳng định là bởi vì có quan hệ nhị gia trấn duyên cớ. Trên lầu trong văn phòng có chuẩn bị rửa mặt đồ dùng. Ba người rửa mặt xong tiếp tục thương lượng đối sách. Hạ Thiên Tư là nói cái gì cũng không chịu rời đi cái này địa phương. Hàn Tố Mai tự nhiên cũng không chịu lại về nhà một người đối mặt cái kia âm trầm khủng bố. Tùy thời khả năng rớt ra cái sâu tới ra, nơi đó có quá nhiều không tốt hồi ức, chính là trong văn phòng chỉ có một chương giường đôi. Hạ Thiên Tư không quan tâm trực tiếp hướng trên giường một nằm. Đỉnh Đạc nói, tống cổ người đi ra ngoài mua một cái không phải được. Dù sao ngươi ở lão nhân trên người đã phát một bút. Còn kém này mấy cái tiền, vẫn là như vậy lệnh người chán ghét. Nếu không phải bởi vì còn muốn cùng nàng cùng đi tìm tiểu đệ thảo muốn cha mẹ lưu lại tài sản. Hạ ý trời hiện tại đều tưởng trực tiếp bóp chết nàng. Lão nhân trên người phát tài ngươi không cũng phân tới rồi. Hiện tại còn tới chua nói này đó. Hạ ý trời tính toán. Một khi hai người từ nhỏ đệ trong tay bắt được từng người nên được kia một phần gia sản. Liền từ đây đường ai nấy đi. Cả đời không qua lại với nhau. Hàn Tố Mai thấy nàng như vậy, chỉ phải nhéo góc áo đáng thương vô cùng nhìn Hạ Ý Trời. Một cái hai cái, đều lấy hắn đương nhị ngốc tử sai xử đâu. Hạ Ý Trời thầm hạ quyết tâm, chờ tới rồi kết này đó rách nát sự, liền Hàn Tố Mai cũng cùng nhau đuổi đi. Hiện tại thấy nàng kia trương ăn tường miệng liền ghê tờ mơ siêu bình an không có việc gì qua một cái ban ngày. Hàn Tố Mai một lòng dần dần an ổn xuống dưới, nàng ở nhà thời điểm, những cái đó sâu ảo giác là chẳng phân biệt ngày đêm tùy thời xuất hiện. Hơn nữa cuối cùng nàng thấy Hồ Diễm Phân quỷ hồn lần đó rõ ràng chính là ở ban ngày. Bên ngoài, những cái đó công nhân nhóm bắt đầu quét tước trong tiệm vệ sinh. Chuẩn bị ngày mai liền thí buôn bán, võng đi là 24 giờ buôn bán. Đến lúc đó liền tính nàng vẫn luôn tránh ở trong văn phòng giống nhau sẽ thực ồn ào. Rốt cuộc vẫn là không bằng trong nhà ở thoải mái. Đều nói quỷ sợ người 7 phần, người sợ quỷ 3 phần. Nàng chính là quá thành thật mới có thể bị lão quỷ khi dễ. Từ khi đi vào thế giới này, nàng liền theo bản năng lảng tránh này đó thần tiên quỷ quái. Bởi vì cảm thấy chính mình chính là một mặt dị thế cô hồn. Cho nên tưởng tượng đến những cái đó Bồ Tát, tâm liền trước khiếp, ngày hôm qua một đêm yên giấc thuyết minh quan nhị gia đồng dạng cũng bảo hộ nàng. Nàng chính là Hàn Tố Mai, cho nên nàng tận có thể quang minh chính đại đi chùa miếu cũng cầu tới một tôn Bồ Tát trấn trạch. Hàn Tố Mai nghĩ lại trụ hai ngày quan sát quan sát. Nếu võ thần tài thật sự có thể trấn trụ kia lão quỷ. Nàng đơn giản cũng đi trong miếu thỉnh một tôn khai quang Bồ Tát cùng ở nhà. Đến lúc đó nàng làm theo bình yên tự tại quá nàng cuộc sống gia đình. Chê cười, sự tình đều là Hạ gia huynh muội làm, quan nàng chuyện gì, dựa vào cái gì tới tìm nàng. Nhưng mà tới rồi buổi tối, ba người mộng đẹp tất cả đều tan biến, bởi vì quan nhị gia ở lầu một, đối với cửa chính, liền tính là đem phòng trộm môn đóng lại. Như cũ đông lạnh đến người run bần bật, ba người tưởng nếu quan nhị gia trấn được, như vậy còn không bằng ở tại lầu hai giám đốc trong phòng. Nhà ở ấm áp là một phương diện, chủ yếu là có thể ngủ giường dưới tình huống ai nguyện ý ngủ ở lãnh ngạnh gạch mặt trên A. Giường đôi tự nhiên là Hạ Ý Trời hai vợ chồng ngủ. Hạ Thiên Tư bò lên trên tân mua đơn người giường, đóng chờ vừa muốn ngủ hạ. Hành lang đột nhiên truyền đến tháp tháp tháp tháp thong thả tiếng bước chân. Hết chương.